Người tình của Hot Boy, chương 328, ngày càng sâu đậm. 4. Góc truyện audio.com, dưới khán đài xì xào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam sinh mặc bộ vest màu đen, ngũ quan tinh tế, thân hình cao ráo, tóc màu nâu hơi xoăn tự nhiên, hễ cười là khiến mọi người phải nghiêng ngả. Đây là ai thế? Nhóm fan thắc mắc không biết là ai. Một phụ huynh bên cạnh đầy đầy gọng kính, giải thích nói. Đây là quán quân của trận chung kết tổ violon ngày hôm qua, Tả Tư Hàn, kỹ thuật áp đảo những người khác của cao trung, bố mẹ đều là nhà soạn nhạc nổi tiếng trong nước, là con ngựa đen lớn nhất trong lễ hội âm nhạc năm nay. Cố Tử Thần nheo mắt hướng về hai người trên sân khấu, Tả Tư Hàn khẽ nói với Tô Niên Niên một câu, Tô Niên Niên nhếch nhếch môi, ngồi vào trước đàn. Cả nhà hát yên tĩnh trở lại, chăm chú dõi theo Tả Tư Hàn kéo chiếc đàn. Violon, còn Tô Niên Niên cũng ấn trên phím đàn. Hợp đàn, khán giải dưới sân khấu vốn dĩ có chút mơ hồ, nhưng hai người bắt đầu biểu diễn, trong khoảnh khắc thu hút tất cả tai nghe của mọi người. Chiếc đàn violon chậm chậm kéo, điệp khúc du dương trầm bổng, tiếng đàn piano trầm ổn, giao hòa với nhau như tình yêu sâu đậm vậy. Ái Đức Hoa, LT, Tôn Sùng Tình Yêu, GT, hai người mặc dù là lần đầu hợp tác nhưng biểu hiện ngầm hiểu khiến người ta phải ngạc nhiên. Đánh đến cao trào, Tả Tư Hàn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Tô Niên Niên sững một chút rồi cũng tăng tốc theo. Hai người giống như thi đấu vậy, phơi bày những gì xuất sắc nhất, đến cuối cùng không giống như hợp đàn nữa, mà là đọ sức với nhau vậy. Khán giả và giám khảo dưới sân khấu cũng bị cảm hóa, từng người nghe rất nhập tâm. Sắc mặt Cố Tử Thần càng trầm, hơn Tiếu Vũ không hiểu đập đập đầu Trình Hạo. Hạo Hạo, mày nói xem tại sao biểu cảm của Cố Tử Thần lại ai oán thế? Đại ca đừng có gãi đầu, sẽ không cao được đâu. Trình Hạo nhắc nhở một câu, nói, anh ta chắc là ghen rồi, chắc chắn trong lòng nghĩ tên kia không biết từ đâu xuất hiện. Lại dám đứng cạnh bạn gái của tao, mau cút đi, chém. Cố Tử Thần lạnh lùng liếc cậu ta, dọa cho Hạo Hạo không kiềm được dùng mình một cái, cùng Tiếu Vũ hai người ngậm chặt mồm giả bộ ngoan ngoãn. Gần đến đoạn kết, tiếng đàn violon trở nên nhẹ nhàng, cùng tiếng đàn piano chậm chậm kết thúc trong tiếng nhạc như mơ. Tả Tư Hàn đẹp trai làm động tác thu kết lại, trán lấm tấm mồ hôi, càng thêm mấy phần gợi cảm. Tô Niên Niên lén lút thở vào một hơi, vừa nãy đúng là quá căng thẳng, cô đánh sai mấy nốt liền, may là bị tiếng đàn violon. Át đi, người khác mới không nghe ra. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt trên khán đài, giám khảo hết lời khen ngợi. Mấy tuyển thủ trong tổ piano phía dưới sân khấu mặt biến sắc, Tô Niên Niên đã là người đứng đầu rồi. Bước xuống sân khấu, Tả Tư Hàn cười ngăn cô lại. Bạn học, bạn đánh đàn rất hay. Tô Niên Niên nuốt ngụm nước bọt, dìu tôi với. Hà, khuôn mặt thiếu niên ngạc nhiên, dìu Tô Niên Niên, nhìn chân Tô Niên Niên run rẩy, cậu ta rất nhanh hiểu ra, phụt cười nói. Căng thẳng đến thế sao? Tô Niên Niên không thèm để ý câu hỏi của cậu ta, hỏi thẳng. Cậu biết hôm nay sẽ có tiết mục hợp đàn sao? Biết chứ, Tả Tư Hàn gật đầu, Tô Niên Niên nghe xong nhếch miệng. Thế tại sao cậu không nói với tôi, lại còn hợp đàn đột ngột như thế? Nhỡ đâu xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì sao? May là cô còn biết đánh bài đó. Nếu không, thật không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng, giám khảo thông báo với tôi sẽ hợp đàn với người về nhất nhưng không nói ai là về nhất cả. Tả Tư Hàn vô tội nói, cách chương.